Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Chuyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả một bộ truyện trinh thám mới của tác giả Tần Minh. Tác giả Tần Minh đã rất nổi tiếng với series 7 bộ truyện trinh thám nói về Pháp Y. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả một bộ truyện trinh thám với man phong hoàn toàn khác, với tựa đề Người Gác Đêm. Xin mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Buổi chiều ngày 11 tháng 7 năm 2016, khu chung cư dành cho giảng viên trường Đại học Sư phạm Nam An. Triệu Kiện sau khi thi đấu trận bóng đá với sinh viên của mình mới trở về nhà, người đầm đìa mồ hôi. Vừa bước vào phòng, anh rón rén chui vào nhà vệ sinh, ném bộ quần áo bóng đá dính đầy bụi đất và mồ hôi vào máy giặt, rửa mặt mũi xong xuôi mới bước vào phòng ngủ. Vợ anh là Lý Hiểu Hồng, cùng là giảng viên của Học viện Thể dục Thể thao, nhưng lại chẳng buồn quan tâm đến niềm say mê bóng đá của anh. Điều này thực ra cũng rất bình thường. Kiểu giáo viên chỉ biết dạy sinh viên chạy nhảy, sao có thể hiểu được mê lực của bóng đá cơ chứ? Nhưng nói một câu thật lòng, chính bản thân anh cũng không bị kịp tố chất sức khỏe của vợ. Dù sao thì những cuộc chạy đường dài từ 3.000m trở lên, mình tuyệt đối không thể nào là đối thủ của vợ được. Dạo này vợ đã được nghỉ phép năm, cô đang ngồi bên giường dạy cầu con trai nhận biết mặt chữ. Con trai có vẻ như thừa hưởng được toàn bộ đặc điểm của hai người bọn họ. Mới 2 tuổi đã có thể chạy nhảy nô đùa nghịch ngợm suốt cả một buổi sáng mà không hề bị ngã lần nào. Tốc độ chạy của nó cũng nhanh hơn các bạn cùng đồng trang lứa. Ngay cả những giáo viên khác trong học viện cũng đều khen con trai sau này chắc chắn là hạt giống giành được giải quán quân thế giới. Nhưng nói đến học văn hóa, cậu con trai có vẻ như không mấy hào hứng. Một bức tranh chỉ có mười mấy chữ, bao lâu mà con trai vẫn chưa nhận biết hết. Triệu Kiện ngồi xuống giường, khẽ thơm nhẹ vào má vợ. Anh lại đi đá bóng được phải không? Lý Hiểu Hồng tươi cười đẩy Triệu Kiện ra. Anh tắm xong rồi hãy vào đây. Ồ, em là cảnh sát à? Sao mà cái gì cũng biết thế nhỉ? Triệu Kiện lầu bầu. Thì cả người anh đầm đìa mồ hôi, cộng thêm mùi mờ cỏ và bùn. Không phải là đem từ sân bóng về, còn có thể là từ nơi nào được chứ? Lý Hiểu Hồng trách móc chồng, nhưng mắt lại không hề rời khỏi cậu con trai. Cô khẽ vuốt về khuôn mặt cậu. Bóng đá. Con trai chỉ vào bức tranh có hình bóng đá nói. Con ngoan, cuối cùng con cũng đã nhận ra hai chữ này rồi đấy. Lý Hiểu Hồng hớn hở nói, nhưng lại nhìn thấy con trai vừa chỉ vào bức tranh hình bóng đá xong lại chỉ vào hai chữ bóng rổ ở khung hình khác. Nhận ra hình ảnh là được rồi. Nào con trai, thơm cái nào? Triệu Kiện chu môi lên, định thơm vào má đỏ hay của cậu con trai. Nào nào, anh đi đi, bà bảo chê anh bà đấy. Lý Hiểu Hồng giơ tay ra giữ lấy cằm Triệu Kiện. Còn anh lại nghĩ vào cách nhằm tránh được bàn tay cô ấy để thơm con trai, nhưng mãi chả đạt được mục đích. Cuối cùng anh đành phải ủ rột quay vào nhà vệ sinh. Cậu con trai nhìn theo cười gật ngéo. Tối nay ăn gì thế? Triệu Kiện từ trong phòng vệ sinh nhét với ra. Lý Hiểu Hồng ghé đặt con trai vào trong nồi, thu dọn sữa bột và đồ chơi ở tủ đầu giường nói. Hôm qua anh mua thứ gì thì hôm nay ăn thứ đó thôi. Tiền em đi chợ, đúng là không đủ tiền để mua thịt mà. Anh muốn ăn thịt. Triệu Kiện nói. Ăn thịt. Cậu con trai đang bị bộ tập nói phù họa theo. Lý Hiểu Hồng bật cười nói. Vậy thì anh cần phải dạy học cho tốt, đưa thêm tiền dạy về đấy. Đừng có ngày nào cũng thành lập cái gì mà đội bóng đá, đã thắng cũng chẳng thu được tiền. Trời nóng thật đấy. Triệu Kiện vắt chiếc khăn mặt lên vai, cố ý nói sang chuyện khác. Em đừng có mất công dốc sức dạy con thứ gọi là giáo dục sớm đi. Con trai năm sau mới đi học mẫu giáo mà, chỉ cần dựa vào trình độ giảng dạy của các cô giáo trường mầm non trực thuộc trường đại học của chúng ta, tuyệt đối có thể dạy con trai chúng ta thật tốt. Dù thế thì chúng ta cũng phải học trước chứ. Con chim ngốc bay trước à? Anh mới là con chim ngốc ấy. Con chim ngốc? Bố con là con chim ngốc. Cậu con trai giơ hai tay lên lùng lắc, chiếc chuông nhỏ nơi cổ tay cậu lấp lánh, khiến cho vợ chồng Triệu Kiện cười nghiêng cả. Cả nhà vừa đùa bỡn vừa ăn xong bữa cơm đơn giản, hai vợ chồng cùng nhau rửa bát ở bồn rửa bát trong bếp. Mình cậu con trai ngồi trên giường trong phòng ngủ nghịch ngợm khẩu súng đồ chơi mà nó yêu thích. Cậu con trai học theo bộ dáng của những nhân vật trong tivi, cầm súng nhắm vào nơi khắp trong nhà, bằng bằng bằng, cậu bé lẩm bẩm một mình. Nòng súng của cậu bé chỉ vào tivi, chỉ vào tủ quần áo, chỉ vào đèn trên trần nhà. Khi nòng súng lại một lần nữa dí thẳng vào đèn cửa sổ, cậu bé chợt rùng mình một cái. Cậu phát hiện ở giữa cái hở của rèm hình như có thứ gì đó đang nhấp nháy. Rèm cửa chưa kéo kín, ở giữa hai cánh cửa rèm lộ rõ một khe hở khoảng 10 cm. Ánh sáng đèn trong phòng khi chiếu tới khe hẹp đó, nhìn thấy một thứ gì sáng nhấp nháy. Con trai nhìn kỹ lại, đó rõ ràng là một con mắt đang chăm chú nhìn vào cậu bé. Phía dưới con mắt đó như thể còn có một cái miệng nhè ra một nửa, như thể nở một nụ cười hàm ác về phía cậu bé. Oa, con trai sợ hãi gào khóc. Gần như chỉ 1/10 giây sau đó, cậu con trai bật lên tiếng khóc. Lý Tiểu Hầu ném bát xuống, lao nhanh vào phòng ngủ như thể tia chớp. Cậu con trai đang ôm lấy khẩu súng, ngồi trên giường, hoàn toàn không bị dây sát gì, ngẩng mặt lên khóc lớn. À, sao thế, con trai ngoan của mẹ? Lý Tiểu Hồng ôm lấy con trai, khẽ vỗ vào lưng cậu bé. Không sao đâu, không sao đâu, có mẹ ở đây rồi. Kẻ xấu, kẻ xấu! Cậu con trai chỉ ra phía rèm cửa sổ. Triệu Kiện cũng bước vào trong phòng ngủ, giơ tay kéo rèm cửa sổ. Bên ngoài trời đã tối, khi rèm cửa sổ được kéo ra, ánh sáng ở trong phòng rọi chiếu ra ngõ, không thấy ai cả. Con nhìn này, không có gì mà, có phải như vậy không? Lý Tiểu Hồng chỉ ra bên ngoài cửa sổ. Triệu Kiện mở cửa sổ kính, lấy ngón tay gõ vào cửa chống trộm áp sát vào cửa sổ nói: Con trai, con nhìn này, cửa chống trộm, kẻ xấu không vào đây được đâu. Nói xong, anh giơ đầu chạm vào khoảng cách giữa các song ở cửa sổ chống trộm, thể hiện rằng không có ai có thể chui vào được, rồi quay đầu lại làm gương mặt ngáo ụp. Cậu con trai đang khóc liền bật cười. Anh nói xem, con trai mình hôm nay làm sao vậy nhỉ? Sau khi vỗ về cậu con trai ngủ ở trên chiếc giường nhỏ, Lý Tiểu Hồng ngồi xuống bên giường, vừa bôi kem dưỡng da vừa nói với vẻ lo lắng. Triệu Khiên đang cầm di động chơi game nói: Chẳng phải là trẻ con giật mình chút thôi sao? Em đừng quan trọng hóa vấn đề, đã làm vỡ một cái bát rồi đấy. Ngày mai đưa thêm cho anh 10 tệ mua bát. Anh chỉ biết tiền với tiền thôi. Lý Tiểu Hồng bật cười mắng. Nói xong, cô đứng dậy đi đến cửa phòng khách, kiểm tra khóa cửa rồi lại ngồi xuống giường. Ngủ thôi. Triệu Khiên nằm duỗi tay chân thoải mái trên giường. Ngày mai còn có một trận nữa. Cả ngày cứ như trẻ con vậy, ngoài đá bóng ra lại chơi game. Lý Tiểu Hồng thò đầu ra nhìn vào chiếc giường nhỏ của cậu con trai ở bên cạnh giường lớn rồi tắt đèn. Dần dần ngôi nhà trở nên yên tĩnh, vang lên những tiếng gáy đều đều khe khẽ. Lúc này đây, trong khu nhà đã chìm vào cảnh tĩnh mịch, cũng không còn ánh đèn nữa, không còn dấu vết còn người. Quá bên trong cánh cổng ở tầng 1 của nhà Triệu Kiện liền cạch một tiếng. Một sợi thép mảnh từ từ nhát vào trong ống khóa cửa chính của nhà Triệu Kiện. Cứ thế, lần dò mấy lần, đột nhiên sợi thép dừng lại, ống khóa cháy liền bật mở. Tiếp đến là một tiếng tách đánh gọn. Mắt mèo bằng kính ở trên cánh cửa cũng bị vỡ. Một bàn tay người máy từ vị trí mắt mèo thò vào bên trong. Sau khi vào xong, bàn tay người máy lại tiếp tục hướng xuống dưới, nắm vào tay nắm ở cửa chính. Bàn tay người máy lại dùng sức thêm, bàn nắm cửa hướng xuống dưới. Tách một tiếng, cánh cửa liền mở ra. Bóng đen ở bên ngoài chợt ngừng động tác lại, yên lặng chờ đợi. Ở phòng khách vẫn nghe thấy hơi thở đều, trong phòng ngủ không hề ngắt quãng. Bóng đèn khẽ khàng lấy tay người máy ra khỏi nỗ mèo, gấp lại cho vào trong túi áo. Bóng đèn rút từ trong túi áo ra một đôi găng tay chậm rãi đeo vào, rồi lại lấy ra một ống tiêm không có mũi kim bỏ nắp ra. Hắn nhón chân đi vào trong phòng ngủ, từ từ lại gần chiếc giường nhỏ, chân lòng trong ống tiêm nhỏ từng giọt xuống đất. Lý Tiểu Hồng nằm mơ thấy một con ác quỷ có đôi cánh rất lớn bay vào trong nhà cô, té vụn con trai cô ra rồi cho vào miệng từ từ nhai. Một tiếng cót két, chỉ là một tiếng cót két rất khẽ, rất nhẹ, đã khiến Lý Tiểu Hồng choàng tỉnh từ cơn ác mộng. Kẻ xấu, kẻ xấu! Âm thanh lúc trước của cậu con trai vẫn còn đang vang vọng bên tai cô. Lý Tiểu Hồng nhất thời không nhận thức ra được đó là thực tế hay là trong mộng. Lý Tiểu Hồng vẫn chưa định thần lại được, nhưng lập tức mở mắt, nhìn thấy trần nhà ở trong bóng đêm, thở hắt ra một cái. Lồng ngực vốn như thể bị một tảng đá lớn đè lặng, lúc này chợt nhẹ bẫng, khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Cô nhón người dậy, nhìn sang chiếc giường nhỏ bên cạnh. Đây là một chiếc giường có giá, ở giữa có một chiếc giường nhỏ. Khi con trai còn nhỏ, có thể coi nó thành chiếc nồi đồng đưa. Sau khi lớn lên, cũng có thể cố định chiếc nồi đó trở thành một chiếc giường nhỏ. Cậu con trai thích ngủ trên chiếc giường đồng đưa, cho nên đến tận bây giờ họ không chưa cố định chiếc giường đồi này lại. Đúng lúc này, chiếc nồi đang khẽ lay động. Lý Tiểu Hồng ngồi hẳn dậy, nhìn vào trong chiếc nồi. Giữa màn đêm, cô nhìn không được rõ, nhưng dường như cảm nhận được chiếc khăn ở trên giường đã bị lật lên. Cô giật mình, vội thò tay vào sờ. Trên chiếc chăn ấm áp, nhưng không sờ thấy được cậu con trai bằng xương bằng thịt. Một tiếng hét xé gan xé phổi vang lên. Lý Tiểu Hồng vội bật dậy, đi chân chân lao từ phòng ngủ ra bên ngoài. Triệu Kiện cũng chợt bừng tỉnh vì tiếng kêu thất thanh của vợ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Anh cũng nhìn vào chiếc lùi, liền nổi hết da gà, vội vàng lao ra ngoài theo vợ. Hai vợ chồng người trước kẻ sau vừa chạy vừa kêu tát. Khi vừa chạy ra khỏi cổng lớn của Tiểu Xuân Khu, vừa nhìn thấy ở phía trước có một bóng đèn đang vác một thứ như hình người bước đi. Bóng đèn rõ ràng nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn tử tốn quay đầu lại, để thứ giống như hình người siết chặt vào lưng, bắt đầu chạy điên cuồng. Ở điểm cuối cùng của con đường liền chui vào trong một ngõ nhỏ. Hai vợ chồng Lý Tiểu Hồng và Triệu Kiên từ nhỏ đều sở trường về thể dục, đồng thời còn làm nghề về ngành thể dục, bám theo sát nút cũng lao vào trong ngõ nhỏ. Mặc dù bóng đèn còn phải băng vác, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Thật không ngờ đôi vợ chồng kiện tướng thể thao này cũng không tiếp cận được gần 1 cm trong cự ly chạy tới gần 1 km này. Nhìn thấy sắp đến cuối ngõ, bóng đèn tay trái giữ chặt phía sau nhảy bật lên một cái, chân trái đã dâm lên được bức tường, tay phải thuận đà móc vào tường, chỉ cần ghép một người giống như đã khẽ khàng nhảy ra được bức tường lan can vây quanh cao hơn đầu người vậy. Trong khoảnh khắc lao qua bức tường vây đó, đèn trên bức tường như chiếu sáng được cái lưng của bóng đèn. Hình người trên lưng hắn theo thói quen giơ lên một bàn tay nhỏ nhắn. Chiếc vòng lắc nơi cổ tay bị đèn đường chiếu vào sáng chói vô cùng nhức mắt. Đó không phải con trai thì còn là ai được chứ? Bóng đèn biến mất khỏi tầm nhìn, cộng với ánh sáng nhấp nháy của chiếc vòng lắc khiến cho Lý Tiểu Hồng triệt để mất đi cột chống đỡ tinh thần. Cô trượt ngã nhào về phía trước, lộn mấy vòng nằm im dưới đất. Triệu Kiên lao lên bức tường vây, nhìn xung quanh. Ở điểm tận cùng của những hẻm nhỏ đan xen, đâu còn thấy bóng đèn đó nữa. Quay trở về bên cạnh vợ, Lý Tiểu Hồng đang co ro người ở góc tường bóp thút thít. Nhìn thấy xem ra cô ấy ngoài những vết máu ở tay chân, những phần khác trên cơ thể cô đều không bị thương nghiêm trọng. Những người hàng xóm lúc này cũng đều nghe thấy tiếng vội chạy tới. Có chuyện gì vậy? Viện trưởng học viện thể dục thể thao nói. Có người ăn trộm mất con trai tôi rồi. Triệu Kiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đã không đứng vững nữa, dựa vào bức tường rồi dần dần trượt xuống dưới ngồi cạnh vợ. Trông như thế nào, có được điểm đặc trưng gì không? Đáp án này rõ ràng nằm ngoài dữ liệu của viện trưởng. Ông trước này vốn rất bình tĩnh, lúc này cũng trở nên hoảng hốt. Không phải là người bình thường. Lý Tiểu Hồng khóc nói. Chúng tôi vốn không tiếp cận được hắn, không nhìn được rõ được bộ dạng của hắn như thế nào. Mau lên, mấy người các anh hãy đi xe máy tìm xung quanh, thấy kẻ nào ôm một đứa bé thì chắc chắn phải chặn hắn lại. Viện trưởng chỉ vào mấy thầy giáo trẻ. Nhanh lên, ngay bây giờ, nhanh lên. Tôi đi báo cảnh sát. Một cô giáo nói. Không phải là nói mất tích 24 giờ mới có thể báo cảnh sát sao? Một cô gái hỏi. Đó là lời đồn, cô giáo nói. Trẻ con đi lạc bất cứ lúc nào cũng có thể phải báo cảnh sát. Huống hồ đây không phải là đi lạc, đây là cướp trẻ em mà. Trời ơi, vẫn nghe thấy trong bản tin nào cũng nói đến việc cướp trẻ em. Đã dạy xấu người ta rồi. Đừng nhiều lời nữa, mau báo cảnh sát đi. Giọng nói của viện trưởng run rẩy. 5 phút sau, ở trên đường lớn ngõ vây quanh xung quanh học viện thể dục thể thao, đã có tới mười mấy chiếc xe cảnh sát đang nhấp nháy đèn, nhìn thấy ai cũng đều dò hỏi phỏng vấn. Còn có một chiếc xe lặng lẽ dừng trước cửa nhà Lý Tiểu Hồng. Mười mấy cảnh sát mặc trang phục khám xét hiện trường, dùng đèn kiểm tra dấu chân, rồi từng bước vào trong phòng ngủ. Dây số 41 hoàn toàn mới. Một nhân viên kiểm tra dấu vết nhìn vào vết chân nói. Hơn nữa là loại đế có hòa văn thường thấy ở trên thị trường. Những dấu chân này gần như không có giá trị giám định nào cả. Khung cửa và quanh giường đều đã tìm một lượt rồi. Một nhân viên kiểm tra vết tích nói. Kẻ gây án đeo găng tay, không để lại bất cứ dấu vân tay nào. Vụ án này rõ ràng đã chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Trưởng đội cảnh sát hình sự dựa vào hành lang nói. Lên kế hoạch tỉ mỉ, có ý thức và chính xác rất lớn, rõ ràng là tội phạm sừng sỏ. Không biết chúng ta thông qua điều tra loại trừ những trường hợp có tiền án tiền sự tương tự có thể phát hiện được gì không? Ở hiện trường không hề có chứng cứ có thể điều tra ra được nghi phạm. Đội trưởng đội kỹ thuật tháo găng tay ra, châm một điếu thuốc nói. Hy vọng duy nhất chính là ngày bản thân đứa bé. Ảnh của đứa bé đã được đem đi in rồi. Đồn công an đã xin chi cục đưa ra 100.000 tệ làm tiền thưởng thu nhập manh mối. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự nói. Hơn nữa ở gần đây có hai đội cảnh sát, một đồn cảnh sát đặc nhiệm và một đội cảnh sát hình sự phụ trách khu vực. Về cơ bản đều đã dồn hết nhân lực rồi. Chỉ cần đứa bé này lộ diện là chắc chắn có thể tìm được. Nói xong, anh bước vào trong phòng, nhìn thấy cả phòng đầy đồ chơi, khẽ thở dài. Hắn không phải là người bình thường, tuyệt đối không phải là người bình thường. Lý Tiểu Hồng ở đường cảnh sát gào khóc. Kỷ lục chạy 1.000m của Thế vận hội toàn tỉnh là cho tôi nắm giữ. Hơn nữa hắn ông con của tôi, mà còn chạy nhanh hơn tôi nữa, lại còn có thể nhẹ nhàng vượt qua được bức tường cao hơn 2 mét. Hắn không phải là người bình thường, tôi tin chắc chắn các anh có thể tìm thấy hắn. Manh mối mà cô nói rất quan trọng. Đội trưởng rót ra 2 cốc trà, khẽ đặt xuống trước mặt đôi vợ chồng trẻ, muốn vô về đôi vợ chồng này nói. Chúng tôi sẽ báo cáo manh mối này với bên cảnh sát hình sự, sẽ tiến hành điều tra. Loại trừ trong số những người có sở trường về thể dục thể thao, chúng tôi sẽ dốc hết sức để phá án. Hiện trường thì sao? Triệu Kiên nói. Các anh đã tìm thấy chứng cứ chưa? Đồn trưởng lắc đầu. Các anh cũng thật là vô dụng quá. Hắn và nhà tôi cướp đi con của tôi, sao lại không để lại chứng cứ gì chứ? Anh nói xem, sao lại không để lại chứng cứ gì chứ? Triệu Kiên vùng nắm đấm lên nói. Đồn trưởng ấn vai anh, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Đừng kích động, tôi hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của hai vị. Nhưng chứng cứ có thể tìm thấy được thì được tính cả là không có. Không tìm thấy được thì chính là không có, không phải giống như anh nói đâu. Chắc chắn là có chứng cứ và chắc chắn phát hiện ra được. Công việc quan trọng nhất hiện giờ của chúng tôi vẫn là phải tìm thấy đứa bé trước. Chúng tôi đã điều tra một lượng nguồn lực cảnh sát rất lớn. cũng đã treo thưởng, lên kế hoạch và dốc toàn lực, chúng tôi cũng hy vọng đứa bé có thể trở về bình an. Tại sao hắn lại bắt cóc con tôi? Tại sao chứ? Lý Tiểu Hồng vùi mặt vào hai lòng bàn tay khóc hù hù. Việc bắt cóc trẻ em trong mấy năm trở lại đây thì năm nào cũng xảy ra. Chúng tôi cũng dốc hết sức để truy xét, cũng đã phá được rất nhiều băng nhóm, nhưng vẫn có một số người vì tiền mà làm cái việc đáng chém ngàn đao này. Đồn trưởng nghiến răng nói: hắn chạy điên cuồng như vậy, tại sao con trai lại không cử động? Phải rồi, con trai không cử động, không hề dãy giụa, nó có lẽ phải biết hắn là kẻ xấu. Lý Tiểu Hồng trượt ngẩng đầu, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Con trai không phải là... không phải là... Triệu Kiện gầm lên một tiếng, nhìn thấy nét mặt đầy bi thương của vợ là cảm thấy không nỡ, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô an ủi. Làm thế nào? Chúng ta phải làm thế nào? Em nhớ nó quá. Lý Tiểu Hồng dựa vào vai chồng khóc nghẹn ngào. Sáng sớm ngày 13 tháng 7 năm 2016, trong trại tạm giam công an thành phố Nam An, khu vực ngoại ô thành phố, Vương Tổng Minh, phó đội trưởng chi đội cảnh ngục giữa công an thành phố kiêm trại trưởng trại tạm giam mới nhận chức, đang ngồi xem bộ phim điện ảnh chiếu trên máy vi tính trong phòng làm việc rộng rãi. Trong cơ quan giữa công an thành phố, những cán bộ ngoài 30 tuổi như Vương Tổng Minh đây mà đã được cất nhắc lên những vị trí nòng cốt thực sự không nhiều. Do đó, Vương Tiểu Minh trước đây vô cùng tự phụ. Vương Tiểu Minh được cất lên từ bộ phận hành chính đến đơn vị thực chiến, phát hiện ra đơn vị thực chiến chẳng qua cũng như vậy mà thôi. Mỗi ngày cũng chỉ ngồi làm một số công việc như thu nhận tội phạm, lấy lời khai, quản giáo. Có thể nói vốn không hề có hàm lượng kỹ thuật gì cả. Lời biếng cũng được, tích cực cũng xong. Bức tường bao quanh trại tạm giam vẫn đứng sừng sững ở đó, và những cảnh sát vũ trang được trang bị súng ống, đạn dược vẫn ngày đêm canh giữ. Mấy ngọn đèn cao áp vẫn đứng đó, mấy trực thăng, máy camera, máy giám sát cũng liên tục làm việc 24/24. Những nghi phạm chờ đợi thẩm vấn cũng đều ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam, thậm chí ngay cả đường ống thoát nước cũng đều bị khóa. Tòa nhà có bức tường cao ngất này, ngay cả một con chim cũng khó bay thoát, hoàn toàn không phải vì bọn họ có tích cực làm việc hay không mà xảy ra sự thay đổi lớn nào nào. Hy vọng tổ chức quyết định cất nhắc anh, đảng ủy sở công an thành phố rõ ràng không yên tâm, tìm anh nói chuyện mấy lần liền. Xin hãy chú ý là mấy lần liền, làm gì có việc đề bạt một cán bộ cốt cán phải nói chuyện mấy lần chứ. Đúng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng điều lãnh đạo nói chẳng qua cũng chỉ là nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại, cần phải tăng cường quản lý, tối ưu hóa tính năng, toàn là những lời nói quan cách, khiến cho anh cứ tưởng rằng bộ phận thực sự căng thẳng, nghiêm túc như vậy cơ. Thực ra thì đúng là cũng chỉ thế mà thôi. Khi đảng ủy sở công an thành phố gặp anh nói chuyện, yêu cầu trong một tháng anh đảm nhận vị trí, bắt buộc ăn uống sinh hoạt trong trại giam. Một là để làm quen với các hạng mục công việc trong trại tạm giam, hai là để rèn luyện ý chí của anh, để anh phải chịu vất vả khó nhọc một chút. Làm quen với nghiệp vụ thì chẳng có vấn đề gì, vất vả khó nhọc ư? Bây giờ những người bị giam còn được ăn uống ngon thế, tôi là người đứng đầu còn có thể tệ đi đâu được chứ? Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Minh cười khẩy một tiếng. Bây giờ những người canh giữ các khu vực giám sát đều đang nằm ngủ trong phòng điều hòa rồi nhỉ. Tôi kiên nhẫn canh giữ ở đây cũng coi là đã làm tròn trách nhiệm rồi, anh nghĩ. Bộ phim cũng quá hay, ban đầu thì chỉ ngó qua một lần, dần dần thật không ngờ lại rất cuốn hút. Khi tình tiết trong bộ phim sắp đi đến cao trào, đột nhiên bên ngoài nghe một tiếng rầm rất lớn. Hệ thống cách âm của văn phòng làm việc trong trại tạm giam khá tốt, có thể nghe thấy tiếng ồn lớn như vậy. Có thể nhận ra ở phía bên ngoài rõ ràng đã xảy ra một sự việc khá nghiêm trọng. Không sao, tường cao và dày như vậy, những người cảnh sát vũ trang đang canh giữ, mấy chục khẩu súng Trong thời đại hòa bình, cho dù có kẻ gan tại trời thì cũng có thể làm được việc gì chứ? Vương Tiểu Minh nghĩ vậy, uể oải vươn vai, kéo rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài rõ ràng đã vô cùng lộn xộn, sáu ngọn đèn cao áp ở trên đầu tường bày trại tạm giam toàn bộ đều hướng về phía bên ngoài bức tường ở phía đông trại. Người canh gác trên bức tường cầm lấy khẩu súng ký hiệu 81, vừa nhắm chuẩn vừa kêu hét gì đó. Những người cảnh sát vũ trang trong trại đã bắt đầu chuẩn bị đem súng canh giữ phía bên trong cổng sắt. Người cảnh sát nhân dân phụ trách đường ra cổng cũng lôi súng khỏi bao, kiên trì canh giữ lối đi. Sự việc còn lớn hơn nữa cũng chẳng sao cả, Vương Tiểu Minh nghĩ. Trại trưởng, đã xảy ra chuyện. Đội phó Tần Triều Quốc lao vào trong phòng, đồng thời chiếc máy bộ đàm ở trên bàn cũng vang lên. Bộ chỉ huy, bộ chỉ huy, đây là người canh gác. Một chiếc xe trọng tải lớn màu xanh lam đã đâm vào bức tường phía đông của trại, xin chỉ thị. Trên xe có bao nhiêu người? Vương Tử Minh hỏi. Báo cáo không rõ. Lúc này xung quanh chiếc xe tải không có động tĩnh gì cả. Không có động tĩnh gì? Vậy có ai xuống xe à? Không có. Ra ngoài trại bao vây chiếc xe, Vương Tử Minh nói. Ở phía cảnh sát vũ trang ở bên ngoài cửa sổ đều không hề cử động, rõ ràng họ có phần do dự đối với mệnh lệnh này. Không được đâu trại trưởng, khi không rõ tình hình bên ngoài, trước tiên vẫn cần phải kiên trì canh giữ. Tần Triệu Quốc cũng chỉ mới ngoài 30 tuổi, nhưng cũng đã là cán bộ lâu năm công tác quản lý trại giam. Vậy thì tạm thời không manh động. Vương Tử Minh tiếp nhận ý kiến của Tần Triệu Quốc. Những người canh gác chuẩn bị bắn thẳng vào chiếc xe. Không được đâu thưa trạm trưởng, Tần Triều Quốc lại vội vàng ngăn cản. Nếu như trên xe tải có thuốc nổ thì phải làm thế nào? Nếu như đây chỉ là một sự cố giao thông thông thường, tài xế là người dân vô tội thì phải làm sao? Tạm thời ngừng bắn tỉa vậy. Vương Tiểu Minh cảm thấy hơi bực bội, nói vào máy bộ đàm. Tất cả các đồng chí canh giữ trong khu trại giam chú ý. Ở bức tường phía đông chính xác xảy ra sự cố. Tất cả mọi người phải lập tức tập hợp ở cổng chính của trại, mang theo súng để tăng viện. Không được. Tần Triệu Quốc lần thứ ba ngắt lời Vương Tiểu Minh. Vương Tiểu Minh trợn tròn mắt. Anh là trại trưởng hay tôi là trại trưởng? Tần Triệu Quốc vẫn còn muốn nói thêm gì, nhưng kìm lòng chỉ có thể cầm máy bộ đàm nói. Các đồng chí canh giữ ở khu vực trại tạm giam, trước khi xuất phát xin hãy kiểm tra kỹ hệ thống phòng hộ lối đi, hệ thống cách ly, kiểm tra tất cả các phòng cách ly trong trại tạm giam, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Vậy thì phải lằng nhằng đến khi nào chứ? Vương Tử Minh nói với vẻ bất mãn. Một lúc sau, những người canh giữ ở khu vực trại tạm giam đều đi qua tuyến đường nội bộ đến được trong sân trại, ồn ào nhốn nháo. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên họ gặp tình huống như vậy. Hơn nữa, theo như quy trình của việc cấp bách cũng không cần điều động những người canh giữ khu vực trại tạm giam đến phòng ngự cổng chính. Loạn thế này đúng là một lũ ô hợp, Vương Tiểu Minh hạ giọng nói. May mà cảnh sát đặc nhiệm tiếp viện đã kịp thời đến. Vương Tiểu Minh nghe thấy tiếng còi từ xa vọng lại, anh bước lên chòi canh gác chuẩn bị xem kịch hay. Nhưng chiếc đèn cao áp chiếu sáng được vào chiếc xe tải, nhưng bởi vì đầu xe dính sắt vào bức tường nên không nhìn thấy được bên trong buồng lái có người hay là chứa hàng. Mấy chiếc xe của cảnh sát đặc nhiệm ngay lập tức bảo vệ chiếc xe tải. Những người cảnh sát đặc nhiệm đội mũ giáp, mặc áo chống đạn, nhảy từ trên xe xuống, từ từ tiếp cận chiếc xe ô tô tải cỡ lớn. Mấy chục chiếc đèn pin chiếu thẳng vào xe tải. Trên ghế không có ai cả, khoang hàng cũng không có người, không gặp an toàn, không có vật chất nguy hiểm. Nghe thấy những người cảnh sát đặc nhiệm lần lượt hét lên, Vương Tiểu Minh cười khẩy nói. Thế mà căng thẳng gì chứ? Các người căng thẳng gì chứ? Đúng là chuyện cười. Nhưng chiếc xe ô tô tải không có người sao lại có thể lái đến đây để đâm vào tường vây quanh của trại tù được chứ? Một người cảnh sát đặc nhiệm nói. Người đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm vô cùng nhanh nhạy chỉ vào con dốc khá dài ở phía sau chiếc xe ô tô tải nói. Chắc là có người đỗ xe ở trên đỉnh dốc, không khéo mất phanh, sau đó chiếc xe cứ thế từ từ thuận đà theo con dốc mà tăng tốc, cuối cùng đã đâm vào bức tường vây quanh của trại. Một vụ nhầm lẫn ồn ào. Tần Triệu Quốc làm mồ hôi trên trán, như thể chút được gánh nặng ngàn cân. Phòng điều khiển trung tâm, phía trại tạm giam không có vấn đề gì, yêu cầu cảnh sát giao thông đưa xe đến để kéo chiếc xe tải đi, sau đó kiểm tra chủ nhân của chiếc xe tải và liên hệ với người phụ trách. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm nói vào máy bộ đàm. Đúng vậy, đỗ xe bừa bãi như thế, vị trí gần cổng trại tạm giam có thể đỗ xe được sao? Vương Thừa Minh đứng lên chòi canh gác nói. Người phụ trách cần phải bị xử lý nghiêm khắc, thật đúng là không coi kỷ cương phép tắc hay gì cả. Khoảng 15 phút sau, chiếc xe ô tô tải cỡ lớn đã được cảnh sát giao thông kéo đi. Xung quanh trại tạm giam cũng được cảnh sát đặc nhiệm tiến hành lục soát một lượt, không hề phát hiện ra điều gì khả nghi, thế nên đội cảnh sát đặc nhiệm cũng thu quân. Tất cả các đồng chí canh giữ các khu trại giam ra khỏi trại bằng lối có cổng chắn, kiểm tra tình hình bức tường vây xung quanh. Vương Tử Minh lại một lần nữa đưa ra mệnh lệnh. Người cảnh sát nhân dân đều mang theo nét mặt kinh ngạc, đổi lại lục đục bắt đầu bước ra khỏi trại giam theo lối đi. Yêu cầu cảnh sát khu trại giam tự mình tổ chức kiểm tra phòng ngự cũng là lần đầu tiên. Vị trạm trưởng mới này đúng là thận trọng quá mức, dám đưa ra phương án mới lạ trước này chưa từng có. Tần Triều Quốc thấy Vương Tiểu Minh không làm theo quy định mà tự đưa ra quyết định, cảm thấy vô cùng bực bội mà lại không dám nói xen vào. Đôi chợt nhìn thấy người cảnh sát của phòng điều khiển trung tâm đã khởi động cống chắn lối đi nói. Cậu không canh giữ ở phòng điều khiển trung tâm, đến đây làm gì chứ? À, trạm trưởng Phương nói cần phải định chức định biên, vào tối hàng ngày cổng chắn lối đi đều không mở, còn phải có hai người để canh giữ, không cần thiết, cho nên đã kết hợp hai vị trí của phòng điều khiển trung tâm và phòng kiểm soát lối đi làm một. Cảnh sát nói vừa rồi khi mới có sự cố, theo quy trình xử lý sự việc cấp bách bắt buộc kiểm tra và xác định chắc chắn đảm bảo an toàn của cổng chắn lối đi, cho nên tôi đã đến đây. Tân Triều Quốc nghe xong giật nảy mình, vội vã chạy ngay đến phòng điều khiển trung tâm. Trên bức tường gắn đầy màn hình camera giám sát của phòng điều khiển trung tâm, lắp ngay ngắn hơn 20 cái màn hình. Trên mỗi màn hình đều đang giám sát tất cả những lối đi trọng điểm qua toàn bộ trại giam. Trong màn hình giám sát, từng lối đi đều vô cùng yên tĩnh, hơn nữa không có điểm nào bất thường. Xem xong, hòn đá lớn đè nặng lên trái tim của Tân Triều Quốc cũng coi như đã được đặt xuống. Bức tường vây phía đông có chút tổn hại, sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của toàn bộ bức tường vây. Bức tường vây phía bên tây bình thường, bức tường vây phía bên nam bình thường, cổng chính bình thường, lối đi khẩn cấp bình thường. Từng âm thanh báo cáo bình an khiến cho Tần Triều Quốc thực sự yên tâm. Vương Tiểu Minh suốt dọc đường đi lại phê bình mọi người, chuyện bé sẽ ra to. Rồi những người canh gác khu vực trại lục đục quay trở vào trong trại giam. Vương Tiểu Minh và Tần Triều Quốc cũng quay trở về phòng mình. Bận rộn căng thẳng chút hơn một giờ đồng hồ, lại là lúc đêm khuya, thật khiến cho người ta mệt mỏi. Ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, đều tại nhóm người chưa từng trải qua này, gặp chút chuyện đã không được bình tĩnh, không làm được trò giống gì, Vương Tiểu Minh nghĩ. Tần Triều Quốc nằm xuống giường, ngẫm nghĩ đi lại, cứ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng kiểm tra tất cả các phương diện đều bình thường. Kỳ lạ, có lẽ là do mình quá lo lắng. Trên công việc công tác đầy áp lực này, mười mấy năm nay, anh gần như không ngủ được một giấc nào thật bình ổn. Nghĩ mãi, Tân Triệu Quốc đã dần chìm vào giấc ngủ, ý thức dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên điện thoại của văn phòng làm việc của anh kêu vang. Tân Triệu Quốc ngay lập tức bật dậy, chạy đến bên bàn, nhấc điện thoại. Alo, trại tạm giam. Trung tâm chỉ huy, có chuyện gì vậy? Chúng tôi luôn cố gắng để liên hệ với người chủ xe, chiếc xe tải cỡ lớn đó, nhưng di động mãi vẫn không có ai nghe cả. Cho đến vừa rồi chúng tôi mới gọi được điện thoại, anh ta đang ngủ. Tại sao anh ta lại đỗ xe ở dốc bên phía đông trại tạm giam, lại còn không kéo phanh? Anh ta phủ nhận mình đã dừng xe ở gần trại tạm giam, trung tâm chỉ huy nói. Cho nên chúng tôi đã van cầu anh ta đi kiểm tra xe của anh ta. Vừa rồi chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của anh ta. Anh ta nói xe của anh ta đã bị ăn trộm rồi. Bị ăn trộm rồi ư? Toàn thân Tần Triều Quốc nổi da gà. Một chiếc xe ô tô tải vươn lớn bị ăn trộm, lại vô duyên vô cớ dừng ngay ở dốc phía đông ở trại tạm giam, không kéo tay phanh. Chuyện này có nói thế nào cũng không thể giải thích là sự trùng hợp được. Bây giờ trại tạm giam tất cả mọi thứ có bình thường không? Gì cơ? Tần Triều Quốc hơi hoảng hốt, anh cố gắng hồi ức lại tất cả những việc vừa mới xảy ra. Mặc dù sự việc xảy ra đột ngột, chỉ lệnh của trại trưởng Vương cũng đã rõ ràng có chỗ vi phạm quy định, nhưng hình như cũng không xảy ra sơ hở gì mà. Có phải tất cả các khâu đều bình thường hay không? Đại não của Tần Triều Quốc đang suy nghĩ thật nhanh. Hiện giờ tất cả mọi thứ ở trại tam giam có bình thường hay không? Trung tâm chỉ huy lặp lại một lần nữa. Bình thường. Tần Triều Quốc trả lời. Vậy thì tốt, có việc gì nhớ báo cáo. Trung tâm chỉ huy nghi ngại gắp máy. Tần Triều Quốc quay trở lại nằm trên giường, nhưng không có cách nào ngủ được. Đột nhiên anh dường như nghĩ ra điều gì đó, vẫn đi xếp lê lao đến phòng điều khiển trung tâm. Cậu cảnh sát đang trực bị sự xuất hiện đột ngột của Tần Triều Quốc làm cho giật nảy mình. Có chuyện gì với anh Tần? Bị thương không? Không có động tĩnh gì. Người cảnh sát chỉ vào từng lối đi trọng điểm được hiển thị trên màn hình. Anh nhìn vào tất cả các phòng giám sát. Ồ, bởi tối tắt đèn, độ rõ nét của máy camera giám sát ở ngoài có hạn. Người cảnh sát vừa nói vừa chuyển sang camera của từng căn phòng. Bởi vì có nhiều phòng cho nên một dãy màn hình không thể hiển thị toàn bộ được, chỉ có thể mở cái mới. Đến khi mở ra khu vực phòng giam số 6, Tần Triều Quốc xoa tay. Đợi một lát. Khu vực phòng giam số 6 có 3 buồng, giam 22 phạm nhân. 6 màn hình trong dãy màn hình hiển thị treo lên tường là hình ảnh của 3 buồng giam này, được quay từ các hướng khác nhau. Chăn trên giường đều đắp ngay ngắn, nhưng so với những phòng giam khác rõ ràng không hề nhô lên. Mặc dù máy quay cảnh trong phòng tối không được rõ nét, nhưng Tần Triều Quốc vẫn vừa nhìn đã nhận ra ngay điều khác thường. Tần Triều Quốc đùn đầy cầm lấy bộ đàm hiên lên. Phòng thực hiện trung tâm có khu vực phòng giam số 6. Im lặng. Người cảnh sát ở phòng điều khiển trung tâm ngơ ngác nhìn Tần Triều Quốc đang toàn thân đùn đầy. Phòng điều khiển trung tâm có khu vực phòng giam số 6. Giọng nói của Tần Triều Quốc cũng thoáng đùn đầy. Vẫn là im lặng. Khu vực phòng giam số 6 mà hồi âm. Tần Triều Quốc gần như đã gào lên. Vẫn là khoảng lặng. Tần Triều Quốc giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. Kim đồng hồ đã chỉ vào khoảng thời gian 5:07 sáng. Xảy ra chuyện gì rồi? Xảy ra chuyện lớn rồi. Tần Triều Quốc đập mạnh tay xuống bàn trong phòng điều khiển trung tâm.